Chuyện cổ tích Việt Nam. Tử Quảng Tuyết. Ngày xưa ngày xưa, có hai người bạn thân là Khay và Cơ Đa. Nhà của chúng sát nhau. Cả hai người đều rất yêu hoa, và chúng đã trồng một bụi hoa hồng trên vườn cỏ chung. Bà của Khay từng kể chuyện cho chúng nghe mỗi ngày. Một hôm vào một ngày mùa đông, bà lại kể cho chúng nghe một câu chuyện về Nữ Hoàng Tuyết. Nữ Hoàng Tuyết là phù thủy độc ác. Bộ ta có thể biến trái tim con người thành băng và biến họ thành nô lệ cho mụ ta. Cho nên chúng ta không được rơi vào tay của Nữ Hoàng Tuyết. Nếu như mụ ta tới, mình sẽ lấy lửa hơi nóng mụ ta, và mụ ta sẽ biến thành nữ hoàng nước. Mình nghe thấy tiếng ai đó cười. Ai vậy? Có ai đứng ở ngoài cửa sổ sao? Khay mở cửa xem có ai ở ngoài đó không. Chỉ có bọi tuyết và có cái gì đó đã bay vào mắt của Khay. À, mắt tôi. Tiếp theo đôi mắt, có gì đó đánh mạnh vào tim cậu bé. À, tim tôi. Chuyện gì vậy Khay? Cậu đau sao? Không liên quan đến cậu đâu. Tránh ra đi. Cơ Đa rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ Khay lại cư xử như vậy với cô bé. Từ hôm đó, Khay bắt đầu cư xử rất lạ. Cậu bé tránh không gặp Cơ Đa và nói chuyện rất ngạo mạn với cô. Cơ Đa không thể hiểu thái độ của Khay. Một hôm, Khay lấy chiếc xe trượt tuyết ra. Khay, lại đây chơi chung nè. Không, tôi sẽ chơi với mấy anh lớn hơn. Khay, chúng ta là bạn thân mà, sao cậu không nói chuyện với mình nữa? Khay. Khay không quan tâm đến Cơ Đa và bắt đầu đi xe trượt tuyết. Cơ Đa cố đuổi theo cậu bé, nhưng cậu bé đi rất nhanh. Và chẳng lâu sau, Cơ Đa chẳng thấy cậu ấy nữa. Cơ Đa thất vọng và trở về nhà. Xe trượt tuyết của Khay lao rất nhanh. Bỗng nhiên một chiếc xe ngựa trắng xuất hiện trước mặt cậu bé và kéo chiếc xe của Khay đi cùng. Lúc đó, Khay có vẻ rất thích thú, nhưng sau đó, cậu bé bắt đầu sợ hãi. Xe ngựa đưa cậu đến một vùng đầy tuyết. Khay thấy một lâu đài băng lớn trước mặt mình. Có người bước xuống xe. Đó chính là Nữ Hoàng Tuyết. Chào mừng tới vùng đất tuyết, Khay. Khay chưa kịp nói gì thì Nữ Hoàng Tuyết đã đưa tay lên đầu Khay. Phép thuật của mụ ta có tác dụng, và Khay chỉ biết đi theo mụ ta. Nữ Hoàng Tuyết đưa Khay tới lâu đài. Người đã đợi Khay mãi, nhưng cậu bé không trở về. Cô bé đi tìm cậu bé khắp nơi nhưng không thấy. Mùa hè tới, người đã quyết định đi tìm Khay và đưa cậu về nhà. Cô kể với bà của mình: cháu là cô bé dũng cảm Gơ Đa, chắc chắn cháu sẽ thành công. Cháu cảm ơn bà. Cháu hãy mang chiếc gương này theo cùng, nó sẽ có ích đấy. Mang theo chiếc gương, Gơ Đa bắt đầu lên đường tìm Khay. Cô bé đi rất xa nhà. Trên đường, cô hỏi thăm chim muông, thú rừng, cây cối và những ngọn gió xem có thấy Khay không. Chẳng ai thấy Khay cả. Gơ Đa không bỏ cuộc, cô bé cứ đi tiếp. Sau khi đi một quãng đường dài, cô đến cạnh một dòng sông. Chẳng ai ở đó cả. Gơ Đa nghỉ một lúc và hỏi dòng sông: sông ơi, hãy cho tôi biết cậu có thấy Khay của tôi không? Cậu ấy bị mất tích rồi. Và chẳng có ai trả lời cô bé. Cô cảm thấy rất thất vọng và cô định bỏ đi. Ngay sau đó, một chú chim hải âu từ đâu xuất hiện và đậu lên vai cô bé. Tôi có thể giúp, nhưng hãy cho tôi thứ gì trước đã. Rồi chú chim bay đi. Cứ đang nghĩ chắc hẳn là thông điệp của dòng sông. Cô bé tháo chiếc vòng cổ và thả nó xuống dòng sông. Đột nhiên, một chiếc thuyền bơi lại gần cô bé. Trên thuyền không có gì cả. Gơ Đa ngồi lên chiếc thuyền và chiếc thuyền tự động đi. Nó đưa Gơ Đa đi về phía của dòng sông. Gơ Đa xuống thuyền và thấy mình đang đứng trước một khu vườn. Đó là một khu vườn đẹp và nhiều loại hoa. Cô bé chưa bao giờ thấy nhiều hoa như vậy. Gerda rất vui khi thấy nhiều hoa như thế. Nhưng cô cũng nhận ra những bông hoa đó không có hương thơm. Một người phụ nữ đi tới chỗ Gerda. Chào mừng cô bé. Cảm ơn cô. Cô bé là ai? Sao cô bé lại tới được đây chứ? Cháu là Gerda và cháu đi tìm bạn của mình là Kay. Cô có thấy cậu ấy ở đâu không? Kay à? Không không, ta không thấy. Vậy sao? Vậy thôi cháu nên đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Khoan đã. Cháu vừa nói gì? Kay sao? Hình như ta có thấy một cậu bé đi qua. Đi với ta đi, ta sẽ kể lại cho cháu nghe chuyện hôm đó. Người phụ nữ cho cô bé uống trà. Gerda kể lại Kay mất tích như thế nào. Cô bé cũng nghi ngờ về nữ hoàng tuyết. Ồ, nữ hoàng tuyết. Bà ta là phù thủy. Cho bà ta mà những bông hoa của ta mất hết hương thơm. Ta muốn cho mụ ta một bài học. Một lúc sau, người phụ nữ bắt đầu chải tóc cho Gerda. Bà ta cầm một chiếc lược thần. Thật ra, bà ta muốn Gerda ở lại với bà ta thật lâu vì bà ta cô đơn. Dùng chiếc lược thần, bà ta xóa sạch trí nhớ của Gerda. Gerda ngủ thiếp đi, và khi cô bé tỉnh dậy, cô chẳng nhớ gì cả. Cháu đang ở đâu đây? Cháu đang ở cạnh ta, trong khu vườn của ta. Phép thuật của người phụ nữ không có tác dụng với tâm hồn trong sáng của Gerda. Ngay khi thấy những đóa hồng đẹp trên mũ của người phụ nữ, cô bé nhớ ra Kay và mọi thứ về cậu bé. Cháu phải đi tìm Kay càng sớm càng tốt. Cháu xin phép cô. Người phụ nữ cố ngăn không cho Gerda đi, nhưng cô bé rất quả quyết với quyết định của mình. Cô bé trở lại chiếc thuyền và lên thuyền. Chiếc thuyền bắt đầu đi, nhưng cô không biết sẽ đi đâu. Ôi sông ơi, xin hãy giúp ta tìm đường. Vừa dứt lời cầu nguyện, một con quạ đã bay tới chỗ cô và chỉ đường cho cô đi về hướng bắc. Gerda đi theo chú quạ. Cô bé băng qua biển băng và tới một thuyền lớn. Gerda trèo lên chiếc thuyền. Chiếc thuyền này sẽ đưa mình tới lâu đài của nữ hoàng tuyết chứ? Một cô gái cướp biển nhảy ra trước mặt Gerda. Cô bé lạc đường à? Cô đang ở trên tàu cướp biển. Gerda kể lại cho cô gái nghe về Kay và nữ hoàng tuyết. Cô gái cướp biển thấy thương họ quá. Cô bé không thể đưa Kay thoát khỏi lâu đài của nữ hoàng tuyết. Quên cậu ấy đi. Tôi sẽ tìm ra cậu ấy bằng mọi cách. Tôi sẽ không bỏ mặc bạn của mình gặp nạn đâu. Ta chẳng có ai làm bạn cả. Và ta muốn cô bé ở lại đây với ta. Nhưng mà ta xúc động với thái độ của cô bé. Ta sẽ giúp cô bé tìm bạn của mình. Sáng hôm sau, cô gái cướp biển tìm cho Gerda một chú tuần lộc. Đây là một chú tuần lộc chạy nhanh nhất vương quốc tuyết này. Nó sẽ đưa cô bé đến lâu đài của nữ hoàng băng giá. Oh, xin cảm ơn. Hãy bắt mụ phù thủy băng giá và cho mụ ta bài học nha. Gerda leo lên chú tuần lộc. Sau khi đi một quãng đường dài, Gerda tới một túp liều tuyết. Cô bé gặp một ông già ở đó. Cô bé, mang theo chiếc gương đúng không? Nghe vậy, Gerda rất ngạc nhiên. Cô không hiểu sao người đàn ông thông thái đó lại biết về chiếc gương. Cô lấy chiếc gương ra cho người đàn ông xem. Liệu nó sẽ giúp cháu thắng được nữ hoàng tuyết hay không? Không, đây là chiếc gương thần. Nó sẽ giúp cháu biết sự thật. Không có gì ngoài sự thật. Rồi người đàn ông thông thái kể cho Gerda biết nữ hoàng tuyết là ai. Khi nữ hoàng tuyết còn nhỏ, bà ta rất tốt bụng và vui vẻ. Mỗi nơi bà ta tới, các loài hoa đều nở rộ. Mỗi khi bà cười, ánh mắt bà ấy lấp lánh như ánh mặt trời rực rỡ. Bà ta rất đặc biệt và vui tính. Tên của bà ta là Lila, nhưng mọi người lại tưởng bà ta là phù thủy. Vậy nên trẻ con không được chơi hoặc nói chuyện với Lila. Bà ta bị bỏ rơi và buồn tủi. Chẳng lâu sau, bà ta bắt đầu ghét mọi vật và mọi người xung quanh. Và một ngày, bà ta đã ước tất cả những ai xấu tính với ta, ta sẽ biến thành băng. Rồi bà ta xây một lâu đài băng và cách xa mọi người. Bà ta lớn lên trong sự cô đơn, không có tình yêu hoặc niềm vui trong cuộc sống. Đừng giết bà ấy, hãy giết những suy nghĩ độc ác thôi. Chiếc gương thần của cháu sẽ giúp cháu làm vậy. Nếu cháu khiến cho bà ấy nhớ lại mình là ai, cháu có thể cứu bạn Kay của mình. Cơ đã tới lâu đài của nữ hoàng tuyết. Cô bé thấy Kay ở trong góc. Cậu bé đang tạt những tảng băng. Ok, gặp lại cậu, tớ mừng quá. Tớ đây, Cơ đa nè. Cậu không nhận ra tớ hay sao? Kay. Kay nhìn cô bé nhưng chẳng có phản ứng gì. Đột nhiên nữ hoàng tuyết bắt đầu xuất hiện. Cũng như mọi thứ ở đây, trái tim nó biến thành băng rồi. Đi đi, giờ nó là nô lệ của ta. Để nó lại hoặc ta sẽ biến ngươi thành băng. Kay, quay lại đây. Mình nhớ cậu lắm. Mình tới để đưa cậu về nhà nè. Đi thôi. Nước mắt của Gerda rơi lên tai của Kay. Sức ấm và tình cảm đã có tác dụng. Kay từ từ nhớ lại mọi thứ. Gerda, ôi, mình nhận ra cậu. Mình đã nhớ lại mọi thứ. Thấy vậy, nữ hoàng tuyết rất tức giận. Bà ta bèn rút cây gậy thần ra để yểm bùa Gerda. Gerda dùng chiếc gương của mình để chống lại lời bùa chú. Bùa chú biến mất. Và rồi nữ hoàng tuyết nhìn vào chiếc gương thần của Gerda. Bà ta không thấy gì trong gương. Bà thấy một khuôn mặt của cô gái nhỏ. Bỗng nhiên, nữ hoàng tuyết biến lại thành một cô gái nhỏ. Cảm ơn Kay và Gerda. Cảm ơn đã nhắc cho ta biết mình là ai. Giờ mình không còn những suy nghĩ độc ác nữa. Kay và Gerda chào tạm biệt Lila và trở về nhà.